Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1293, mục đích, nổ tung âm thanh về sau, huyết vũ từ trên trời giáng xuống, lốp bóp nện đang khô rắn trên mặt đất, Smith huyết mạch bên trong nổi lên e ngại cảm giác, để hắn bản năng hướng về một bên vượt ngang một bước. Vì Tần Nhiên tránh ra thông đường, Tần Nhiên cất bước mà đi. Cùng Raglan gặp thoáng qua, đi vào lữ điếm đại sảnh, đạp đạp đạp, tiếng bước chân dần dần đi lên lầu 2. Lữ điếm lão bản mới phảng phất là như ở trong mộng mới tỉnh như vậy phun ra một ngụm chọc khí. Gia hỏa này đã đạt đến loại trình độ này sao? Lữ điếm lão bản thấp giọng tự nói lấy. Dạng này tự nói âm thanh tự nhiên không gạt được liền ở một bên Smith. Smith đúng vậy sững sờ. Cái gì là gia hỏa này đã đạt đến loại trình độ này? Chẳng lẽ còn có những người khác cũng có thể làm đến chuyện giống vậy? Cũng không ngu xuẩn hỗn huyết lập tức liền từ câu nói này bên trong nghĩ đến càng nhiều khả năng. Liệp ma nhân sao? Smith ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Ngàn vạn quái vật thi thể lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp rơi ở nơi đó. Không tự chủ được, Smith nắm chặt nắm đấm giờ phút này. Ở Smith đáy lòng, không ngừng chiếu lại lấy vừa mới ngàn vạn đầu lâu bạo liệt hình ảnh. Mà nương theo lấy hình ảnh như vậy, Tần Nhiên hình tượng lại một lần bị Smith vô hạn cất cao. Từ nguyên bản đơn thuần cảm kích cùng từng tia kính sợ bên trong. Nhiều hơn càng nhiều lòng kính sợ, nguyên bản Smith đáy lòng đối với mình thiên phú tự ngạo. Tại thời khắc này biến mất hầu như không còn, còn lại phía dưới, chỉ là đuổi theo, lấy Tần Nhiên làm mục tiêu đuổi theo. Hắn hy vọng trở thành Tần Nhiên như thế liệp ma nhân. Mà vào lúc này, còn có một người khác ôm ý nghĩ như vậy. Mật nhĩ, bịch, yên tĩnh đến tựa như ngưng kết trên đường phố. Đặc biệt hành động tổ bên trong một vị trẻ tuổi đột nhiên té ngã trên đất. Đã bởi vì kinh hãi, cũng bởi vì trong chết trốn sinh, trên tinh thần cực độ căng cứng sau buông lòng, để hắn vô pháp tự nhiên khống chế thân thể của mình. Bất quá, không có người chế giễu hắn, bởi vì, rất nhiều người đều là như thế này, cho dù là Will, Mật Nhĩ đều không ngoại lệ. Cố vấn thiếu nữ vịn một bên vách tường từng ngụm thở dốc lấy. Ánh mắt của nàng cơ hồ là theo bản năng từ quái vật trên thi thể nhìn về phía sau lưng quán trọ nhỏ. Kinh hãi chính đang chậm rãi từ cố vấn thiếu nữ xanh biếc đôi mắt bên trong rút đi. Còn lại phía dưới là một loại cảm giác nóng rực. Nàng minh bạch Tần Nhiên lời nói ý tứ, nhưng cái này cũng không đại biểu nàng sẽ buông tha cho. Hoặc là nói, nàng càng thêm ý chí chiến đấu sục sôi, cùng nghe đồn cố sự khác biệt, đối với liệp ma nhân nàng có càng thêm trực tiếp ấn tượng. Không có hướng ra ra của mình nói thêm cái gì, Mật Nhĩ đáy lòng âm u quyết định chủ ý. Bởi vì, nàng rất rõ ràng, nếu như đem tính toán của nàng cáo chi ra ra của mình, Will tuyệt đối sẽ không đồng ý, thậm chí sẽ hạn chế tự do của nàng. Will, xa so với nhìn lên còn có cố chấp, nhưng nội tâm cố chấp vẫn như cũ không cách nào làm cho Will chống cự giờ phút này long trời lỡ đất. Nội tâm hắn biết rõ Tần Nhiên rất mạnh, nhưng không có nghĩ tới là, mạnh đến loại trình độ này, có thể so với mấy vị kia truyền kỳ liệp ma nhân đi. Will suy đoán, sau đó, vị này đặc biệt hành động tổ trưởng cấp tốc kịp phản ứng. Hắn nhìn vẻ mặt sống sót sau tai nạn còn sống tổ viên. Bắt đầu lớn tiếng hô nói. Toàn thể đều có, chia làm ba tổ, một tổ cảnh giới, một tổ quét dọn chiến trường, một tổ nghỉ ngơi, ra lệnh một tiếng. Đặc biệt hành động tổ thành viên lập tức hành động bắt đầu. Nhìn lấy bận rộn hành động tổ thành viên Raglan khiêng cùng với chính mình lưỡi búa quay trở về. Mình lữ điếm. Smith đồng dạng không có bất kỳ cái gì tham dự ý tứ trong đó. Đối với đặc biệt hành động tổ, Smith có cực kỳ cố chấp thành kiến. Raglan nhìn ra dạng này thành kiến, nhưng không có chút nào khuyên giải ý nghĩ. Bởi vì, hắn biết rõ một số càng thêm chuyện của bóng tối thực. Đặc biệt hành động tổ thành viên không thể nghi ngờ mỗi một cái đều là đáng giá tôn kính. Thậm chí có thể nói một câu, không có có bọn họ ban đêm thủ vững, liền không có Edith ngày thứ hai Thái Dương. Nhưng là, chỉ huy đặc biệt hành động tổ thành viên người, nhưng không nhất định quang minh lỗi lạc. Đương nhiên, người này cũng không phải là chỉ huy. Nhớ kỹ sau khi tắm xong, về phía sau viện chuyển điểm than củi đến đại sảnh cùng gian phòng, lữ điếm lão bản đối với Smith. Nói rằng, minh bạch, Smith gật gật đầu, than củi có thể hữu hiệu hấp thụ mùi máu tươi, so với thuốc làm sạch không khí muốn tốt dùng để thăng. Ở Smith vận chuyển than củi thời điểm, vội vàng cọ rửa lữ điếm lão bản cũng không có nghỉ ngơi. Hắn mở ra dấu ở tủ rượu phía sau giám sát, đây là hắn dùng nhiều tiền dựa theo đồ vật, cũng là hắn ngày bình thường vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ bút. So với, liệp ma nhân tổng bộ càng thêm đề cử thần bí bên cạnh cách làm. Hắn cho là mình cái này loại khoa học kỹ thuật cùng thần bí bên cạnh kết hợp càng thêm thực dụng. Đáng tiếc là, tổng bộ những cái kia lão ngoan cố không có người nào tán thành thuyết pháp này. Giám sát một cái tiếp theo một cái điều động, khi lữ điếm lão bản thấy rõ ràng màn hình bên trong biểu hiện hình ảnh lúc. Vị này lữ điếm lão bản biến sắc, nhanh chóng, lữ điếm lão bản liền hướng về trên lầu phóng đi. Rõ ràng, hữu lực tiếng bước chân truyền đến thời điểm, tần nhiên liền mở ra gian phòng cửa. Có nhiều thứ, ta cho rằng ngươi cần muốn nhìn, lữ điếm lão bản nhìn lấy ra khỏi phòng tần nhiên. Trực tiếp nói rằng, không có có lời thừa thãi. Tần nhiên đi theo lữ điếm lão bản sau lưng quay trở về màn hình trước. Nhìn nơi này, còn có nơi này, tất cả phòng ốc đều là vô cùng chỉnh tề. Cũng không có có nhiều người hơn thụ thương, mà ta không cho rằng những quái vật kia là tuân thủ luật pháp tốt thị dân, cho nên. Ta cho rằng là có người khống chế những quái vật này, đồng thời. Gia hỏa này hy vọng phát động một cuộc chiến tranh. Lữ điếm lão bản một bên hoán đổi lấy camera, một bên xoay đầu nhìn về phía tân nhiên, ngữ khí bên trong mang theo trước nay chưa có nghiêm túc. Mà tân nhiên vẫn như cũ là băng lãnh, mặt không thay đổi, không có chút nào bởi vì lữ điếm lão bản suy luận mà có chỗ biến hóa. Người đã sớm biết rõ, lữ điếm lão bản sững sờ. Tần nhiên thì đem giấy ra châu túi ném cho lữ điếm lão bản. Không do dự, lữ điếm lão bản một thanh liền giật ra túi da bò. Cầm ra trong đó văn kiện, ảnh chụp tinh tế đọc bắt đầu. Ta liền biết rõ khi năm phát sinh sự tình không có đơn giản như vậy, hát đi. Lâm, thật sự là chết quá tốt rồi, còn có Sira, đeo cùng mo, hắc lữ điếm lão bản thấp giọng lầm bầm bắt đầu. Mà khi nhìn đến làm dùng nhân loại cơ thể sống thí nghiệm thị lúc, vị này lữ điếm lão bản càng là cười lạnh thành tiếng. Khi đem hết thảy sau khi xem xong, lữ điếm lão bản lần nữa nhìn về phía tần nhiên, ánh mắt bên trong mang theo nghi hoặc, ngươi cho ta nhìn những thứ này, là cho rằng chuyện mới vừa phát sinh cùng thực nhân ma sự kiện có quan hệ. Vẫn là ngươi cho rằng vừa mới những quái vật kia xuất hiện. Cùng cái gọi là thực nhân ma, là giống nhau. Đã có liên quan, cũng không liên quan, tần nhiên nhàn nhạt nói rằng, có ý tứ gì, lữ điếm lão bản càng phát không hiểu, có liên quan chỉ là bản thân nó, cũng không có cái khác các loại trên ý nghĩa kéo dài, đối phương mục đích thực sự. Bất quá là vì điệu hổ ly sơn thôi, đương nhiên. Nếu là có thể có ngoài định mức thu hoạch thì tốt hơn, tần nhiên thanh âm đàm thoại vừa dứt dưới. Một bên điện thoại liền vang lên bắt đầu. Đinh linh linh, lữ điếm lão bản cầm điện thoại lên. Sau một khắc, đối phương kinh ngạc lên tiếng. Cái gì? Webster chết rồi, ngoặc kép, hết chương.